Điện hạ, ngài thật bá đạo. Chương 18, cái gì ta có thai? Góc truyện audio.com. Ngọc nữ bưng khuôn mặt xám xịt về tổ chức ưng, trở về tổ chức ưng sau khi báo cáo nhiệm vụ cô lại được thăng cấp bài danh. Bài danh của Ngọc nữ hiện tại là 36, cũng khá cao so với những người cùng tuổi rồi. Tuy Ngọc nữ được tăng bài danh nhưng nó lại làm cô lo lắng hơn. Ai ở cái tổ chức này mà không biết, bài danh càng cao nhiệm vụ được cử đi lại càng nguy hiểm. Tỷ lệ thành công đương nhiên cũng rất ít tới đáng thương. Bởi vậy bài danh từ hạng 50 trở lên mới hay thay đổi như thế. Cái bài danh thứ 36 hiện tại của Ngọc nữ không biết đã từng có biết bao nhiêu người từng đảm nhiệm a, hôm nay tâm trạng của Ngọc nữ không tốt. Tâm trạng tôi cũng không tốt a hu hu. Hễ khi cô nhắm mắt lại, hình ảnh người đàn ông kia cứ hiện lên trong đầu cô, khiến cô có một cảm giác gì đó rất khó tả. Vừa ngượng ngùng lại vừa căm ghét. Has không biết cô cứ bị gì ấy nhỉ, sao cứ nhớ tới tên kia suốt. Thời gian cứ tới thôi đưa chớp mắt một cái đã 3 tháng trôi qua, trong 3 tháng này xảy ra khá nhiều chuyện. Ngọc nữ bằng không hổ danh là đệ tử duy nhất của đệ nhất độc y. Bằng tài dùng độc của mình, Ngọc nữ liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ của cô được giao cho một cách xuất sắc, khiến ai khi nghe tới tên cô cũng sợ hãi. Cô cũng từ hạng 36 leo lên tới tận hạng thứ 5. Trở thành một trong 5 sát thủ mạnh nhất của tổ chức ưng. Đã rất lâu sau khi Ngọc nữ cũng cái tên nam nhân kia ấy. Mấy hôm nay sau cô cứ thấy cơ thể mình không khỏe. Ngày xưa cô rất thích ăn cá nhưng không hiểu sao mấy ngày nay cứ ngửi thấy mùi cá là cô lại mắc ối. Thấy dạo gần đây Ngọc nữ là lạ, Giật Lam mới hỏi một cách đầy quan tâm, Ngọc nữ con dạo này bị làm sao thế? Có phải không khỏe ở đâu không? Con mau đưa tay ra cho vi sư bắt mạch nào. Ngọc nữ cũng ngoan ngoãn đưa tay ra, không quên an ủi sư phụ của mình vài câu, sư phụ à con không sao. Người đừng lo lắng quá. Giật Lam cầm tay Ngọc nữ bắt mạch, vừa cảm nhận được mạch tượng của Ngọc nữ. Giật Lam liền nhíu mày, cô cứ tưởng mình xem nhầm, nay xem đi xem lại nhiều lần. Cuối cùng Giật Lam nghiệm mặt hỏi Ngọc nữ, Ngọc nữ con nói thật cho sư phụ biết tên nam nhân kia là ai. Ngọc nữ tái mặt, thật ra chuyện vào 3 tháng trước ngoài trừ cô, tên nam nhân kia và Ngọc huyết trong thức hải thì không ai biết việc này cả. Cô đã cố tình giấu sư phụ, tưởng rằng là Ngọc huyết khi sử dụng cơ thể mình đã nói ra nên cô bắt đầu hét ầm ĩ với Ngọc huyết trong thức hải. Tỷ tỷ, có phải là tỷ nói với sư phụ không? Tỷ hại chết muội rồi. Ngọc huyết trong thức hải nghe Ngọc nữ đổ tội cho mình nên liền phản bác. Tỷ không có nói gì hết à nha, tỷ điều khiển cơ thể dạo này rất ít mà, với lại khi tỷ mà có điều khiển cơ thể thì muội cũng quan sát tỷ mà. Đổ hết tội cho tỷ là không được đâu nha. Thấy Ngọc nữ cứ ngơ ra, Giật Lam liền lay tỉnh cô ân cần nói, Ngọc nữ à con không nói cũng không sao. Mà ta phải nói cho con biết là, con mang thai đã 3 tháng rồi, có hành động gì thì cũng phải cẩn thận kẻo tổn hại thai nhi. Hết chương.